Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 102. Góc truyện audio.com. Chấm, confess, mùa xuân, cái Tết Nguyên đán đầy mong đợi còn chưa ló mặt xuất hiện mà bầu không khí náo nhiệt, sinh động lạ thường đã phủ lên khắp Hà Thành lạnh lẽo. Không, không chỉ mỗi Hà Thành mới mang bầu không khí trái ngược ấy, mà là tất cả, từ các quốc gia ngày đêm chí chóe cãi nhau kịch liệt, đánh bom bùm bùm đến những quốc gia nghèo khó đang cố gắng vươn mình trước thế giới bao la. Nhịp sống của Valentine trỗi dậy khắp mọi nơi trên trái đất. Cũng như những thiếu nữ bước vào tuổi yêu tuổi nhớ, da băng chìm đắm trong vô vàn sự hồi hộp, chờ mong, mỗi lần mường tượng cảnh được chính người mình yêu thương tặng quà. Hôn lên má, lên môi, lãng mạn và đầy bất ngờ như phim Hàn. Da băng cười hoài suốt ngày không biết chán, nhiều lúc khiến thầy cô hiểu nhầm cô đang cười đều mình. Nhắm cô đứng dậy trả bài không thôi, mất mặt hơn còn bị thầy chủ nhiệm nhắc nhở, bị bạn bè thương hại nghĩ cô bị tử thần đá, thần kinh nổi cơn liền đến an ủi hỏi thăm rất thịnh tình. Nhưng có sao, Phật khuyến khích con người ta phải biết mơ ước, vươn lên phấn đấu cơ mà, cô cũng noi theo ước mơ một chút mà thôi, mặc kệ ai nói năng gì, cô vẫn sẽ cười, cười cho đến khi sái miệng mới thôi. Để tránh món quà mình nhận được không đúng với sở thích của bản thân, Gia Băng suốt ngày cần mẫn đem đống sách báo lên lớp, nhè lúc ra chơi mở ra xem xét rồi suýt xoa khen ngợi thứ gì đó, để người kia hiểu ý còn biết đường hành động. Cơ mà, người kia lâu lâu chỉ phán một câu vớ vẩn, rồi chuồn đi mất, làm cô nhiều khi điên lên muốn tuyệt giao, tâm trạng bỗng mục nát như ổi có choi. Thấy biểu hiện của Gia Băng dạo này không giống người, Minh Thi và Kỳ Như quyết định ghé qua nhà bạn thăm hỏi tiện thể tra rõ nguyên nhân. Sau một hồi dùng thức ăn dụ dỗ, Minh Thi và Kỳ Như cũng tra ra được ý định thâm ác của bạn mình. Tâm không khỏi choáng váng, sao bay đầy trời như bị giáng một búa vào đầu. Họ không thể ngờ rằng, người thiểu năng không có khái niệm về Valentine lại không phải là ai trong mấy tỷ người trên thế giới này mà là cô bạn khá rành về sự đời trước mặt. Chấm, chỉ một câu sao ta phải tặng hắn. Hắn phải tặng ta mới đúng. Mất công soạn quà làm gì cho mệt đã khiến mọi dự định rủ dê làm sô-cô-la trong họ bị cho mấy tát tai. Gạt sang bên ngay lập tức. Hàn Gia Băng, ngươi từ khi nào có cái ý nghĩ vớ vẩn đó thế hả? Bóp chặt hai tay thành đấm đến run rẩy, Kỳ Như nghiến răng nghiến lợi kiềm chế cơn giận, đôi mắt muốn ngũ mã phanh thây bắn tới con người đang nằm lười nhe răng đọc truyện trước mặt. Có sao, nếu hắn yêu ta, hắn sẽ phải làm thế, mắc mớ gì ta phải hạ mình làm mấy chuyện đó chứ? Ngang bướng đáp trả, Gia Băng chuyên tâm thỉnh kinh, chẳng thèm để ý đến sắc mặt tối om như lỗ đen vũ trụ của hai người bạn tri kỷ. Ngươi, nóng máu, Kỳ Như toan lao tới sống chết với Gia Băng một trận thì bị Minh Thi thâm ý đưa tay chặn lại. Nhỏ giọng thì thầm rót vào tai điều gì đó. Một phút sau, chỉ thấy mắt hai người nhìn về Gia Băng lóe sáng như đèn pha ô tô. Trên môi nở hai nụ cười tà ác như quỷ, chớp nhoáng rồi tắt phụt. Kỳ Như, ngươi biết Đặng Nguyên, học sinh 12B1 tốt nghiệp PM. B năm ngoái không, ngồi thụp xuống giường Gia Băng cho đỡ mỏi. Minh Thi vỗ tay đánh bốp tựa hồ vừa mới nhớ ra. Hỏi Kỳ Như với giọng trào phúng. Ô, có phải anh chàng đình đám nổi tiếng Trung Thủy mà đi trăng hoa với ngồi ta không? Phụ họa theo bạn, Kỳ Như cũng ngồi xuống. Giọng điệu thắc mắc rất tự nhiên. Ừ, tớ nghe nói anh ta thảm lắm á, người ta đồn. Hồi trước, lúc chưa chia tay bạn gái. Vào ngày Valentine, anh ta không nhận được quà tặng của chị ta đó. Thấy bạn bè xung quanh có người yêu tặng sô-cô-la, tặng quà dữ quá, anh ta sinh ra tủi thân, lang thang như nghiện giữa phố lạnh. Vào một quán bar nào đó uống rượu rồi 149 với một cô nàng. Kết quả, cô nàng kia mang thai đòi anh ta chịu trách nhiệm, bắt anh ta và bạn gái chia tay đấy. Minh Thi cao hứng kể. Mắt không nhìn Kỳ Như mà dán chặt lên bộ dạng cứng đờ như tượng đá của Gia Băng. Khóe môi không nhịn nổi cười thâm thúy. Cô nháy mắt với Kỳ Như ra hiệu tiếp tục. Cái gì, thật thế sao? Lần này, Kỳ Như hét lớn quá đạt, làm Gia Băng giật mình đánh rơi quyển sách truyện trên tay. Ừ, mà cũng tại cô bạn gái điên rồ, khùng khủng bố, ngu ngốc, bại não, thiếu chất xám, low IQ kia cơ. Ngày Valentine là ngày nam nữ trao quà cho nhau thể hiện tình yêu nồng cháy của mình đối với nửa kia. Vậy mà cô ta không thèm làm quà tặng người yêu, thậm chí bắt anh ấy mua quà cho mình nữa cơ. Anh ấy không tủi thân làm chuyện dại dột mới lạ. Minh Thi phẫn nộ phân tích, mắt đến lé vì phải ngó nghiêng nhìn biểu hiện của Gia Băng. Ngươi nói đúng, thử nghĩ mà xem, trong một ngày khí trời lạnh lẽo, sắc trời hiu quạnh như thế, anh ấy đi trên đường, gió lạnh áp vào mặt rét buốt nhưng không có ai an ủi. Vỗ về cho trái tim tổn thương, từng đôi tình nhân qua lại, e ấp dính lấy nhau, tình tứ trao nhau những cái liếc mắt si mê trước mặt anh. Trái tim anh lúc đó không bị sự cô độc đánh cho tả tơi mới lạ. Anh buồn, anh muốn ôm ai đó, muốn nói lời yêu ai đó. Nhưng, ông trời không cho anh toại nguyện, bắt anh phải cô đơn. Anh tủi thân, bước vào quán, nốc từng cốc rượu này đến từng cốc rượu khác. Và rồi, một cô gái, được rồi, ta thua, cắt ngang mạch văn sướt mướt lãng mạn của Kỳ Như. Gia Băng ngồi dậy, bất lực thở dài nhìn hai người kia hí hửng đập tay vào nhau ăn mừng. Dù sao, cô rất không muốn con người kia rơi vào hoàn cảnh đó. Thế nên, thử làm thục nữ một lần cũng không thiệt hại nhiều. Được rồi, Hàn Gia Băng, ngươi biết làm sô-cô-la chứ? Ngay sau khi khai sáng toàn bộ đầu óc ngu muội của Gia Băng, Kỳ Như trịnh trọng khoanh tay lên ngực, nheo mắt hỏi, không, Gia Băng thú nhận lắc đầu. Trước giờ cô đâu có bạn trai để làm chuyện vớ vẩn ấy. Mà dù trước đó có yêu Khải Phong đi nữa, cùng lắm cô cũng chỉ ở nhà mà thôi. Ngày hôm đó, cậu ta toàn bay sang các nước khác tiệc tùng cả, nhận được câu trả lời chân thành không dối gạt ấy. Bỗng nhiên Kỳ Như cảm thấy hối hận cực độ, cô liếc mắt nhìn Minh Thi tố khổ. Không sao, không biết thì giờ học, tìm xem có ai có đủ tay nghề xuất chúng nhờ họ dạy đi. Minh Thi quả là cô gái kiên cường, vẫn biết sẽ chẳng gặt hái được gì vẫn khẳng khái nêu ra ý kiến. Không thử sao biết, sao các người không dạy ta chứ? Gia Băng khó hiểu nhăn mặt, theo cô được biết, hai người này là cao thủ làm sô-cô-la. Lúc rảnh, họ cũng sắn tay làm để tự kỷ ngốn một mình. Cho xin đi, Gia Băng, bọn ta máu nóng, mức kiên nhẫn không cao. Ta sợ sẽ nổi điên lên giết chết ngươi lúc không kiềm chế được. Nhún vai tỏ vẻ bất lực, Kỳ Như đơn thuần giải thích, ý tứ quá rõ ràng muốn chê bai trình độ nấu ăn thảm họa của Gia Băng. Ba vạch đen trên đầu Gia Băng xuất hiện, không cần người bình phẩm. Cô cũng biết khả năng của mình tệ hại đến mức nào rồi. Chỉ là, có cần phải nói thẳng thế không? Nói ngụ ý, hoặc nói giảm nói tránh khiến họ không tự chủ hộc máu chết à, đúng vậy. Chúng ta cần phải tìm một người có sức chịu đựng cao. Và đặc biệt, phải có cảm tình với Gia Băng để họ không suy nghĩ dại dột trong nông nổi. Minh Thi gật đầu đồng ý với Kỳ Như, tay xoa xoa cái cằm nhọn bổ sung thêm. Tìm đâu ra người có khả năng tuyệt vời đó ta? Chấm, để xem, Kỳ Như cũng tỏ vẻ hình sự nghĩ ngợi. Không ngừng đưa tay day day thái dương thông mạch máu não. Ta nghĩ, có một người phù hợp, vừa có sức chịu đựng vô cùng cao, cũng có cảm tình với Gia Băng và lại có tài nấu nướng vô cùng tuyệt hảo. Ai, Gia Băng và Minh Thuy mắt trổ đầy sao trời lấp lánh. Hướng nhìn Kỳ Như đầy hy vọng. Sẽ biết ngày thôi, Kỳ Như cười đầy xảo hoạt, nhìn Gia Băng với ánh mắt vô cùng thâm sâu. Kỳ Như nói đúng, đây là người có sức chịu đựng rất lớn. Lớn đến mức thấy Gia Băng làm cháy hai lò nướng, làm bể một số bát đĩa tráng men nguyên chất và làm hỏng ba. Bốn nồi sô-cô-la vì những nguyên do vớ vẩn vẫn không một lời ca thán. Chỉ cười nhẫn nhịn, phẩy tay cho qua dầu biết tiền mình đi đời nhà ma không ít. Người này cũng thực sự có cảm tình với Gia Băng, sâu đậm ngang mức trước sự dốt đặc về nấu ăn của Gia Băng. Anh vẫn rất tận tình chỉ trò từng bước một cho cô. nhiều lúc còn nắm tay cô tập làm từng thứ. Dẫu lúc trước, khi nghe mục đích vớ vẩn của cô, anh đã ra sức phản đối kịch liệt và tỏ rõ chính kiến không muốn giúp đi chỗ khác mà làm sô-cô-la cho người ta. Người đó không ai khác là đại ca club bóng rổ, Hạ Kỳ Thiên, cách chương.